Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3278, còn không sửa lại, mau trả lời đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Vô Trần trợn trắng mắt, nhóc con, cậu đúng là biết giao dịch, được, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần Long Thai Chỉ hấp thu đầy đủ lực lượng, những điều này đều không phải là vấn đề. Kiếm Hành sắp xếp cho cậu Diệp thân phận đệ tử nội môn, lại dẫn cậu ấy đi làm quen tông môn một chút, Diệp Bắc Minh nói. Khoan đã, làm sao? Cậu có vấn đề gì nữa? Tuyệt Vô Trần nói, advertisement. Diệp Bắc Minh hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng. Vì sao Huyền Thiên Tông lại giúp tôi như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi có thiên phú dị bẩm? Tôi không cho rằng toàn bộ huyền giới không có người nào không có thiên phú mạnh hơn tôi. Cho nên, xin tiền bối giải thích một chút. Sáu người đồng thời trầm mặc, advertisement. Sau một lát, Tuyệt Vô Trần cười khổ lắc đầu. Nếu như tôi nói Huyền Thiên Tông bắt nguồn từ Hoa tộc, cậu có tin không? Diệp Bắc Minh sững sờ. Cái gì? Huyền Thiên Tông bắt nguồn từ Hoa tộc sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Bắc Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tuyệt Vô Trần vuốt râu, nói. Tổ tiên đã sáng lập ra Huyền Thiên tộc, từng được Hiên Viên Đại Đế chỉ dạy. Tổ tiên muốn bái nhập vào dưới danh nghĩa của Hiên Viên Đại Đế. Đáng tiếc là bị cự tuyệt. Tuy nhiên, tổ tiên của Huyền Thiên tộc ghi nhớ ân nghĩa này, hạ lệnh chỉ cần một ngày Huyền Thiên tộc còn tồn tại, nếu Hoa tộc gặp nạn thì Huyền Thiên tộc phải giúp đỡ vô điều kiện. Nói xong, Tuyệt Vô Trần lắc đầu, ông ấy thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Hoa tộc cuối cùng vẫn là cô đơn. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tiền bối, Hoa tộc thượng cổ đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe được rất nhiều cấm kỵ về Hoa tộc từ thế giới Tam Thiên. Đến cả người của huyền giới dường như đều thay đổi sắc mặt mỗi khi nhắc đến chuyện của Hoa tộc thượng cổ. Có điều gì ẩn giấu trong đó sao? Rốt cuộc thì tại sao Hoa tộc thượng cổ lại bị hủy diệt? Anh vừa dứt lời, trên bầu trời đã vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sét màu tím đánh xuống, dường như muốn xé toạc cả bầu trời. Đại sư huynh, đây là Tiêu Bất Hủ và những người khác đã thay đổi sắc mặt. Tuyệt Vô Trần với vẻ mặt sợ hãi, nghiêm túc cảnh cáo. Cậu Diệp, xin đừng nghĩ đến chuyện của Hoa tộc thượng cổ, cũng đừng đi thăm dò bí mật của Hoa tộc thượng cổ. Hãy ở Huyền Thiên Tông, tu võ thật tốt, lão phu sẽ cho cậu những tài nguyên tốt nhất. Cậu sẽ là thánh tử đời tiếp theo của Huyền Thiên Tông, vị trí tông chủ đời tiếp theo của Huyền Thiên Tông cũng sẽ là của cậu. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, khẽ mỉm cười. Cảm ơn lòng tốt của tiền bối, đáng tiếc tôi đã lười biếng quen rồi, tôi không cần đến những thứ hư danh này. Càng không thích hợp làm thánh tử hay tông chủ gì đó. Quỷ đế vô danh quát. Cậu Diệp, đừng nói nhảm, còn không sửa lại, mau trả lời đồng ý. Suốt 10.000 năm qua, Huyền Thiên Tông chưa từng có thánh tử. Đây là do đại sư huynh coi trọng cậu đó. Mấy người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Tiêu Bất Hủ cũng khuyên nhủ. Đúng vậy cậu Diệp, đừng hành động theo cảm tính. Trở thành thánh tử của Huyền Thiên Tông sẽ mang lại ích lợi khó có thể tưởng tượng. Cách chương.